Chuyện kể của người được thấy Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Lời giới thiệu. Đầu năm 2022, tháng Giêng, hai anh em chúng tôi đều đã bước vào tuổi già xế chiều của đời người. Anh tôi là Khổng Phú Phong, 69-70 tuổi, và tôi là Khổng Phú Thọ, 66-67 tuổi. Tuổi đầu là tuổi Tây và tuổi sau là tuổi ta. Cái tuổi mà đa phần đã được lên chức ông nội, ông ngoại, hoặc là bác, là chú, là cha. Vì thế tâm tánh càng thiên về tôn trọng sự sống hiền, sống thiện, sống chân chất thật thà. Khi tiếp xúc giao tế với ai, mình cũng đều mong giữ mực ôn hòa, ngay thẳng, không muốn sống theo những gì sai quấy, thấy điều sai lệch là cảm thấy tiếc rẻ cho người và cho đời. Vì thế, sau nhiều lần được coi sách vở, video về chủ đề tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo, thấy nhiều lý luận chủ quan phủ nhận sự hiện hữu của các đấng thiêng liêng như Phật hoặc là Bồ Tát, là anh em chúng tôi cảm thấy ngậm ngùi, than thở một câu: rất tiếc các vị đó, những ai đó vì chưa từng có lần được thấy, cho nên họ cho là không có Phật A-di-đà, không có Bồ Tát Quán Thế Âm. Và với nhiều lần trăn trở tiếc rẻ đó, đã khiến anh em chúng tôi quyết định cùng kể lại vài câu chuyện được chứng thấy những đấng thiêng liêng cao quý đó, với mong muốn góp thêm niềm tin tưởng vững vàng cho những đạo hữu đạo chúng đã có lòng tìm hiểu hay học hành theo đức hạnh của những vị Phật, Bồ Tát mà đã bao đời xưa nay lưu truyền lại qua kinh điển của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền giáo, cùng những chuyện kể linh ứng nhiệm màu trong dân gian. Đầu tiên là ba câu chuyện của anh tôi. Câu chuyện thứ nhất, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và anh tôi. Sau năm 1975 đến đầu thập niên 80, kinh tế xã hội được gọi là thời bao cấp, cuộc sống còn nhiều gian nan vất vả, từ nhà ở, đường xá, xe cộ đến cái ăn cái mặc, làm lụng lao động sản xuất, cho đến sức khỏe bệnh tật, bệnh viện, trạm xá và thuốc men, lĩnh vực nào cũng thiếu thốn tiện nghi, đa phần hầu như nơi nào cũng thế. Tình hình chung, kể cả vùng định cư kinh tế mới tự túc như gia đình mấy mẹ con anh em chúng tôi ngày ấy có tên là thôn Nghĩa Tân, xã Nghĩa Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cái vùng đã được đứng chung một tên, căn cứ rừng lá, lá buông, còn gọi là lá kè. Thời buổi phải phá rừng khẩn hoang để tăng gia sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là ngô khoai, để có lương thực cấp thời cho cuộc sống sau chiến tranh. Vì thổ nhưỡng còn hoang sơ, nước non chứng khí còn nhiều, người dân từ nhiều nơi về đây sinh sống lập nghiệp chưa quen được mà dễ lầm bệnh, nhất là sốt rét. Gia đình chúng tôi cũng rơi vào tình trạng đó. Đầu tiên là mẹ. Suốt cả tuần, mẹ nhiễm bệnh, hết cơn sốt đến cơn rét, quần lấy xác thân mẹ. Mẹ đã gầy càng còm hơn, nằm co quắp trong chiếc chiếu ni lông cũ rách, trên chiếc giường tre siêu vẹo mà anh em chúng tôi đã tự tay vào rừng đốn tre làm lấy. Chúng tôi sinh ra và lớn lên đều ở chốn thị thành, công việc lao động chưa quen với cây lá rừng thiên nhiên, nên tạo dựng sự tiện nghi cho cuộc sống đang còn vụng về. Thuốc men xin trạm xá cấp không khiến được bệnh thuyên giảm. Mẹ cũng không còn ăn được cháo dễ dàng nữa, ngay cả húp nước cháo. Tình hình ngày càng có chiều hướng xấu, đã khiến anh tôi quyết định giao lại việc nhà cho tôi trông coi, kể cả nương rẫy, để anh tìm ra đường quốc lộ đón xe đưa mẹ về bệnh viện tỉnh, bệnh viện Phan Thiết cũ ngày ấy. Việc đón được xe chở khách chạy bằng bình than tự chế thời đó cũng rất là khó khăn, vì xe rất ít chuyến mà khách đủ loại thì nhiều, chen chúc đèo bù bám trên trần sau xe, nghĩa là chỗ nào còn nương theo xe để đi được là khách cũng tự toàn liệu. Cuối cùng anh tôi cũng đưa được mẹ về đến bệnh viện tỉnh. Nhưng sau một hồi y, bác sĩ khám, họ đã cho y cổng cáng mẹ ra một căn nhà gạch xuống cấp, tường vách nứt nẻ loang lổ, cửa ra vào và cửa sổ cũng rơi rụng tả tơi. Ở tận sau, xa cách biệt, trong khu vực có bệnh nhân đang được điều trị. Y bác sĩ bảo với anh tôi: anh nên chuẩn bị đón xe đưa bà về. Tình trạng của bà không thể giúp được gì nữa. Nghe lời nói ấy, anh tôi quặn thắt cả lòng, xúc động phát khóc. Anh vẫn cố năn nỉ xin sự giúp đỡ, nhưng họ đều lắc đầu với ánh mắt cảm thông nhưng bất lực. Chiều xuống nhanh, nắng chỉ còn vương chút sáng trên nóc nhà ở khu vực có bệnh nhân đang được điều trị. Anh tôi nhìn lại mẹ nằm yên thắp trên chiếc giường gỗ thưa vạt không có chiếu lót. Anh đau xót trong lòng mà nghẹn ngào vì bất lực. Trong trí anh vẫn còn cố moi tìm phương cách nào chạy chữa cho mẹ, nhưng không còn cách nào. Trong cơn tuyệt vọng hầu như hoàn toàn đó, trí anh vụt nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Anh bỗng bừng lên niềm tin và bắt đầu nhìn lên bầu trời chiều sắp tàn. Anh đã thốt thành lời khẩn thiết van cầu: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đời con trước nay chưa được báo đáp ơn sanh thành nuôi dưỡng của mẹ con. Nay mẹ con bị bạo bệnh, e không sống được. Con thành khẩn cầu xin Bồ Tát hãy giúp cho con được chết thay để mẹ con được cứu sống. Lời cầu xin và tấm lòng anh tôi lúc đó chắc hẳn đã thấu được ngài. Trong giây phút đó, anh không thể ngờ được sự nhiệm màu linh ứng đã đến. Trên nóc nhà, khu đang có bệnh nhân được điều trị, và trong không gian bao la của trời chiều, Bồ Tát Quán Thế Âm vụt hiện ra. Ngài nhìn thẳng về phía anh tôi yên lặng. Ngay giây phút đó, từ sau lưng anh tôi bỗng phát lên tiếng rên khẽ. Anh quay phát lại nhìn và mừng rỡ khi thấy mẹ mở hai mắt nhìn qua lại. Mẹ mấp máy nói: Cho mạ ly nước. Tiếng mạ có nghĩa là mẹ, xưng hô của người Huế. Ôi, anh tôi mừng quá và cũng chợt nhớ ra Bồ Tát vừa xuất hiện bên trên nóc dãy nhà. Anh vội quay lại nhìn thì ngài đã biến mất. Như thế, anh cũng đủ hiểu biết rằng Bồ Tát đã đến và đã cho anh được thấy là ngài đến cứu. Thế là anh quỳ ngay bên ngạch cửa vái lạy tạ ơn ngài. Rồi anh vội chạy đi xin nước uống cho mẹ, cùng kêu gọi y bác sĩ tiếp cứu. Từ giây phút đó trở đi, những người y bác sĩ có vẻ vui mừng lây niềm vui đầy hy vọng của anh tôi, và họ đã quay lại vội vàng tiếp cứu. 3 hôm sau thì mẹ được xuất viện. Câu chuyện thứ hai: những tấm lòng chân thiện sẽ được thiêng liêng luôn sẵn sàng cứu giúp. Cũng trong những năm tháng thời bao cấp và trong hoàn cảnh cuộc sống gian khó đó, sau khi mẹ tôi lành bệnh đi làm lụng trở lại được, thì hơn tháng sau, trong mùa mưa xứ sở này, gia đình mấy mẹ con anh em chúng tôi lại đến lượt em trai duy nhất và cũng là út trong nhà. Năm đó em tôi 13-14 tuổi, thiếu niên tuấn tú khôi ngô mạnh khỏe bỗng ngã bệnh. Bệnh trạng của em có vẻ không nặng lắm như mẹ tôi trước đây, có điều hai mắt sưng mọng húp, trong mắt nổi gân máu, và em thường phải khoác chùm chiếc áo măng tổ cũ mục của mẹ cả ngày lẫn đêm. Em nói: Lạnh thì không lạnh lắm, nhưng bỏ áo ra thì dùng mình nổi da gà ngay. Em ăn cơm độn khoai, cả nhà đều lùa phần có hạt cơm cho chén của em, còn khoai lang ngô thì mọi người âm thầm ăn lấy. Em bất chợt khám phá ra thì thối thác từ chối phần cơm ưu tiên cho mình. Nhưng ngay cả cơm khoai ngô độn dễ ăn dễ nuốt ấy, em cũng không ăn nổi lưng chén, vì em nói miệng môi cổ họng khô và đắng, ăn không ngon miệng. Bệnh em kéo qua đến ngày thứ 5 vẫn thấy như không tiến triển hơn, nhưng em đã có vẻ không dễ gượng dậy để đi lui đi tới trong nhà cho mọi người đỡ lo lắng. Thuốc men trạm xá cũng không giảm bệnh tình tôi cảm thấy không ổn nên đưa ý kiến bảo: đưa em xuống bệnh viện La Di, là bệnh viện của huyện. Mẹ và anh tôi đều nhất trí. Thế là ngay chiều hôm đó, anh tôi đón mãi mới được chuyến xe làm cũ kỹ cọc cạch chạy về La Di. Tuy là xe cũ kỹ cọc cạch y ạch chạy như rùa bò, nhưng hành khách vẫn đeo bám đông nghịt người. Họ thấy hoàn cảnh và bệnh trạng em tôi thì có vẻ thương cảm, nên cũng có mấy người bước xuống nhường chỗ. Khi xe xuống bến ngã ba Dốc Tỉnh, còn có tên ngã ba Tân An, ngã ba bệnh viện Bình Tuy, ngã ba huyện thời ấy, thì trời đã nhá nhem tối và em tôi lịm đi, mê thiếp không còn hay biết gì nữa. Tình thế ấy đã khiến lòng thương người của một vài hành khách và bác tài cảm động. Họ phụ giúp anh tôi cùng bê chuyển cho em vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cũng cần nói thêm chi tiết, điện đóm thời ấy rất không bình thường. Cúp điện và có điện là điều dễ xảy ra, ngay cả bệnh viện cũng chịu chung số phận. Và đêm đó ở bệnh viện cùng toàn khu vực đều bị cúp điện. Thế rồi y bác sĩ tay cầm đèn pin chiếu loang loáng đi nhanh đến tiếp đón. Cũng có một số bệnh nhân điều trị nội trú đã chạy xuống đến xem. Y bác sĩ giúp nhau đặt em tôi nằm ngay trên giường của phòng cấp cứu. Bác sĩ chiếu đèn pin vào hai mắt em đang nhắm lờ đờ, lạc thần, rồi nhón tay kéo xếch bên mép của em để lộ ra trong mấy kẽ răng những vệt máu đang từ từ rỉ ra. Loay hoay các động tác khám xét nhanh chóng, cuối cùng họ đưa ánh mắt nhìn nhau lắc đầu. Bác sĩ quay sang anh tôi, giọng nhẹ nhàng thông cảm: nếu anh chạy ra được một mũi thuốc hồi dương Solicortec trong vòng 15 phút trở lại thì em anh có thể cứu được. Ở đây bệnh viện không còn thuốc đó. Bác sĩ bỏ lửng câu nói, quay sang mấy cô y tá. Có cô vụt nói với anh tôi: bây giờ anh phải chạy nhanh xuống xóm chợ cá biển là gì, thì hy vọng hỏi mà tìm ra nhà nào có người thân ở nước ngoài gửi về gia đình. Anh tôi lúc này cũng thật lúng túng và bối rối, không thể biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn cầu cứu y bác sĩ. Trong những tiếng xì xầm bàn tán của mấy cô y tá và những người hiếu kỳ, có lời ai đó thốt lên: chắc tội nghiệp thằng bé mới lớn mặt mày đẹp trai mà uổng thật. Anh tôi tài vẫn nghe đủ những tiếng xì xào, nhưng tâm trí thì rối loạn, không còn biết suy tính cách nào để cứu em. Khi anh nhìn thấy bác sĩ cùng một hai người y tá quay bước ra khỏi phòng là lúc anh không giữ được bình tĩnh nữa. Anh đã bật khóc, chạy vội theo đón bước chân bác sĩ. Anh van xin: xin bác sĩ cứu cho em tôi với. Bác sĩ dừng bước, đưa tay vỗ về nhẹ nhàng trên vai anh tôi, nói: tụi tôi rất sẵn lòng giúp, nhưng không có thuốc đó thì đành chịu thôi. Một nữ y tá nói: anh cố gắng chạy xuống xóm chợ cá biển La Di để hỏi tìm mũi thuốc hồi dương đó, may ra còn kịp. Đầu đó trong những bệnh nhân đứng xem cũng đã thốt lời: ở trên bệnh viện này mà chạy xuống tới dưới chợ cá biển cách đó cả 4-5 cây số hoặc hơn, nổi cái nước chạy bộ xuống tới nơi cũng đã hết thời gian, chứ nói chỉ tìm cho ra mà nải được thuốc rồi chạy về đây thì chắc không thể kịp. Có người bảo: đêm hôm mất điện này, đường thì tối thui, xe cộ làm sao mà kêu đây? Kêu xe, ai có chở cho anh đi nhanh cái. Tất cả sau câu nói ấy thì trở về im lặng. Đi đại đi, chần chờ chi nữa. Câu nói đó bỗng chợt vang lên, mà tai anh tôi giữa lúc này cũng không thể nhận biết xuất phát từ đâu. Anh chỉ kịp nhìn lại em trai nằm bất động, sóng sượt trên giường cấp cứu một lần nữa, rồi quay nhanh ra cổng bệnh viện. Trong tâm trí anh nổi lên câu thắc mắc: đi đâu bây giờ? Chạy tìm cầu cứu thuốc hồi dương ở đâu? Chợ cá biển, chợ cá biển. Rồi anh ù chạy ra đường lộ giữa đêm đen, nhắm hướng đầu tiên phải đến, đó là ngã ba Dốc Tỉnh. Vừa đi như chạy, vừa khóc rưng rức một lúc, thì trong đầu anh chợt vụt nhớ đến, đã có lần niệm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm để cứu giúp cho mẹ được thoát bệnh, thì nay hãy niệm cầu ngài nữa đi. Trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách tột cùng như thế, anh tôi lại khẩn thiết cầu nguyện với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đời con hưởng sự sống cũng đã đủ, mà em con thì tuổi còn niên thiếu, chưa hưởng được chút gì cuộc đời, lại lâm bệnh nặng khó qua khỏi. Con cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hãy giúp con thế mạng sống cho em. Xin cho con được chết thay, cho em được tai qua nạn khỏi mà sống tiếp với đời. Anh miền mà niệm như thế mà hai chân đã ra đứng giữa ngã ba dốc tỉnh, lúc nào không hay. Chỉ khi trong đêm tối, anh bỗng nghe một giọng nói đàn ông ồm ào sang sảng vụt phát lên, thì anh mới hay có một chiếc xe ba gác đang được một bác lớn tuổi ra sức đi sau đẩy xe lên dốc. Bác ấy hỏi bằng chất giọng của người dân Bắc di cư năm 1954 vào Nam đã lâu, có pha âm xứ Nghệ An: Làm chi mà ra đứng giữa ngã ba gì? Khi xe ngang qua anh tôi, bác ấy dừng lại và thở lấy hơi vừa nhìn anh. Anh tôi lập ập nói trong xúc động, kể lại hoàn cảnh đang gặp phải. Nghe xong, bác ấy đưa tay chỉ về phía trái nói: Chào, thì cứ chạy thử về hướng dốc Tân An, lên xóm trên coi, ai biết, biết mua chữ. Nói xong lời đó, bác tiếp tục đẩy xe lên dốc. Anh tôi vội vàng nói lời cảm ơn bác, rồi quay nhìn theo hướng một con đường dốc nhựa đen loang lổ, đứt đoạn, pha trộn những vùng đất cát màu trắng trong đêm. Và anh chạy đi như cố đuổi kịp khoảng thời gian định mệnh đã treo trước trán mình. Anh chạy như thế, chân đạp dẫm lên những đá trái của con đường thời Pháp đã xuống cấp gần như sắp xóa bỏ hoàn toàn này. Có những đoạn cát trắng mênh mông, pha ít vạt cây rừng, mà xóm nhà dân thì nào thấy mấy. Nhà dân cũng có, nhưng rất thưa và lác đác tẻ lạc. Đến chừng hai chân chạy trong cát đã cảm thấy mỏi, anh bất chợt nhận ra bên trái, tương đối gần lề đường, một căn nhà gỗ nhỏ bé lẻ loi trong ánh sáng lờ mờ, có một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi rửa chén bát bên hè. Anh dừng bước nhìn. Người đàn bà lớn tuổi đó cũng chợt nhìn và nhận ra, cất tiếng hỏi: Cậu đi đâu đấy? Cậu hỏi chi? Anh tôi nói trong giọng cảm xúc, kể hoàn toàn hiện đang gặp phải. Khi nghe xong, người đàn bà lớn tuổi đó đã vụt đứng nhanh lên nói: Chúa ơi, như thế là ý Chúa đã muốn. Và bà bảo anh tôi: Cậu vào đây đợi tôi. Anh tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu hết ý lời của bà, chỉ biết đi nhanh vào dưới hiên nhà của bà. Tất cả sự việc diễn ra rất nhanh, như đuổi bắt kịp thời khắc bắt buộc của định mệnh. Bà ấy quay nhanh ra, trên tay cầm theo ống thuốc nhỏ bé thần dược định mệnh mà anh tôi đang quay quắc truy cầu tìm kiếm. Mũi thuốc hồi dương Soli cóc tách. Bà ấy lên tường, bà tự giới thiệu và xưng là gì. Bà bảo anh tôi: Cậu mau mau đem mũi thuốc này chạy về cho kịp cứu em. Nhà dì có người em ở nước ngoài có gửi về hai ống thuốc này, một là cho dì, còn một kia là cho chị của dì đi kinh tế mới trên Lâm Đồng Bảo Lộc. Đó là để phòng xa, nhớ khi chị em của dì có khi cần. Nhưng hôm nay em cậu gặp bệnh trạng như thế, bề trên cũng đã khiến cậu chạy tìm đến đây. Chắc chắn rằng bề trên đã muốn thế, vậy cậu mau đem về cứu em cho kịp. Anh tôi òa khóc khi nghe những lời này của dì, và chỉ biết lắp bắp vội vàng cảm ơn dì mà nhanh chân quay lại bệnh viện. Vâng, khi anh tôi đem mũi thuốc về đến trước sự ngạc nhiên quá sức tưởng tượng của y bác sĩ và những người đứng xem, thì giờ khắc giới hạn của định mệnh cũng vừa vặn kịp thời cơ. Bác sĩ vội vã đón lấy mũi thuốc, và trong vài giây với những thao tác cần thiết cấp cứu, em trai tôi đã được cứu sống. Riêng câu chuyện thứ hai này, tôi xin được đặt tiêu đề là tiếng kêu cứu chí thành khẩn thiết của những tấm lòng chân thiện, thiêng liêng sẽ luôn sẵn sàng cứu giúp. Vì tất cả bề trên thiêng liêng luôn có một tâm tánh từ bi bác ái, độ tha, không bao giờ phân biệt hay có giới hạn với bất kỳ ai. Câu chuyện thứ ba, Đức A-di-đà Phật và anh tôi. Anh tôi lập gia đình đã mấy năm rồi, nhưng vẫn còn cùng mẹ và hai em chung sống, như thể cùng cam chịu, chung lưng đấu cật, làm lụng lao động sản xuất nông giấy để giúp đỡ người thân vượt qua cuộc sống nghèo thời đó. Nhưng sau đợt em trai út thoát qua cơn bão bệnh ấy, thì sự nghĩ suy trong anh bỗng thay đổi. Vợ chồng cùng hai con nhỏ của anh quyết định ra riêng. Thế là một mái nhà lợp lá buông, vách cũng dựng lá buông, có ngọn đèn dầu le lói hiu hiu trong gió hằng đêm được hình thành. Và anh tôi cùng vợ và hai con nhỏ qua bên nhà ấy sinh sống tự lập. Còn lại bên nhà mẹ, tôi và em trai út gặm nhấm một nỗi niềm chia tay với người thân máu mủ ruột thịt của mình. Dẫu biết là hai căn nhà lá sống cũng gần nhau, chỉ cách một lô vườn của người hàng xóm, thế nhưng trong tâm hồn chúng tôi có lẽ cùng như nhau một cảm giác chia cách mãi mãi. Như ngày xa xưa, trước năm 1975, cái lần anh tôi nhập ngũ đi lính, đêm đầu tiên tôi ngủ một mình trong chiếc giường gỗ như rộng tênh thang và có sự trống trải khi đêm đông mưa lạnh ở miền Trung đã cho tôi sự thấu hiểu. Phía sau lưng của mình đã không còn hơi ấm của chiếc lưng anh mình từ đây. Cuộc đời với tôi, những thay đổi bắt buộc sẽ lần lượt diễn tiến với tất cả kiếp người dưới nhiều hình thức giống nhau, mà cũng có trường hợp gần giống nhau, nhưng cùng xoay quanh mớ tình cảm man mác, buồn nhiều hơn vui. Kể từ khi ra sống tự lập, sức khỏe của anh có phần giảm sút. Về thể lực, anh bao giờ cũng kém tôi. Anh lao động như cả hai tay, vừa làm nông giấy vừa chạy vậy làm thuê, làm mướn cho người ta, và còn tranh thủ đạp xe cọc cạch hơn 20 cây số về chợ cá biển La Di để mua cá mớ từ những ghe đi biển vào. Anh trở về bán lẻ, kiếm thêm rau mắm và hạt cơm cho vợ con. Được vài năm sau, có lần anh ngã bệnh, gia cảnh anh túng thiếu, xoay sở cơm cháo thuốc men không mấy dễ. Ngay cả bên nhà tôi, kinh tế thời buổi này cũng chưa vượt qua được khó khăn nghèo thiếu. Cho nên giúp anh, tôi cũng chẳng biết còn cách nào hơn. Nếu cần phải vào bệnh viện, thì lúc ấy tôi có thể nhập cuộc. Cuộc sống mưu sinh bên nhà tôi cũng rất chật vật, khốn quẫn. Nhưng được cái, chưa lâm bệnh mà thôi. Rồi bẵng đi gần một tuần lễ, tôi không gặp anh, cũng vì công việc mưu sinh hàng ngày mà ra. Sau ngày khi gặp anh tôi mới hay, những ngày vừa qua, anh tôi đã tưởng không còn sống trên cõi đời này nữa. Những ngày ấy, sức khỏe anh giảm sút tận cùng. Anh kể lại, anh ăn uống không nuốt nổi cơm cháo lưng chén, hơi thở hít vào thì ít dần, mà thở ra càng ngày càng nhiều. Mấy ngày liền, anh nằm im lặng, cố gắng chịu đựng để không làm vợ con lo lắng sợ anh sẽ chết. Nhưng trong trí não anh đã nổi rõ mấy từ ngữ khô khan cộc lốc mà ai ai cũng cảm thấy sợ, đó là chắc chết. Anh cũng đã cảm thấy mình khó thoát được điều đó từ mấy ngày liền. Rồi một sớm mai, khi trời còn mờ mịt màn mưa bụi ngoài cửa lá, anh tính lại. Trong lòng anh đã có phần yên tâm sẵn sàng chờ giờ phút định mệnh đến. Trong giây phút ấy, anh nhớ đến Đức Phật A-di-đà. Vì anh nghĩ, những người sắp rời khỏi cõi đời, nếu gia đình theo tín ngưỡng đạo Phật, thì tốt nhất là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm miên mật mãi, thì tin chắc sau khi vãng sanh sẽ được linh hồn về với cõi Phật. Và anh đã niệm như thế. Trong lúc anh miên man niệm câu Phật hiệu ấy, thì bỗng anh vụt mở choàng hai mắt, nhìn ngay ra cánh cửa sau nhà gần giường anh nằm. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vừa hiện ra. Ngài đứng đó từ lúc nào mà anh không hay biết. Ngài nhìn anh, ngài rất bình thản, y như lần ngài đã hiện ra trên nóc dãy nhà khu điều trị bệnh nhân ở ngoài bệnh viện tỉnh, lần anh đã đưa mẹ ra điều trị trước đây. Anh định thần nhìn kỹ lại ngài thì ngài vụt biến mất. Lúc đó trước mắt anh bỗng thấy rõ ràng Phật A-di-đà choàng tấm áo màu đỏ có những ô vuông hiện ra, đứng sừng sững với dáng người to lớn trên trời. Phía sau ngài có những ngọn núi, nhưng cũng chỉ to lớn và cao ngang ngửa lưng áo của ngài. Ngài lặng yên và bình thản nhìn anh. Giây phút đó, trí anh mới chợt nhớ lại mình chưa niệm tiếp câu Nam Mô A Di Đà Phật. Anh vừa đã quên đi. Cũng ngay lúc ấy, anh bỗng nghe thấy một âm thanh nổ to chát chúa, tựa như tiếng một cái chum to lớn vô cùng vừa bị va chạm đến tan nát hoàn toàn. Tiếng nổ ấy to vàng đến độ kinh khủng, tương đương như tiếng một cổ súng đại bác khai hỏa trong thời kỳ còn chiến tranh trước năm 1975. Tiếng nổ ấy đã khiến anh như nhắm cả hai mắt lại rồi mở ra để nhìn về phía trước. Khi anh định thần trở lại, anh đã không thấy Đức Phật A Di Đà đâu nữa. Và cũng từ giây phút đó, trong anh cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra, như sau một giấc ngủ đầy đủ của những ngày tháng bình thường khỏe mạnh. Anh thử trở mình ngồi dậy, và ô hay, sức khỏe vụt trở về với anh như chưa từng mệt nhọc của bệnh trạng những ngày vừa qua. Anh tôi đã khỏe mạnh trở lại như tất cả mọi ngày thường. Bây giờ đến lượt tôi sẽ kể câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát và tôi. Năm 1971, miền Nam còn chính thể Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến tranh Nam Bắc, các chiến trường càng thêm khốc liệt, cho nên nhân lực vào quân đội càng ngày tối cần thiết bổ sung. Vì thế ở Hạ Nghị Viện bỗng đột xuất phát sinh một vị dân biểu nào đó đã đưa ra một kiến nghị táo bạo là tăng tuổi đôn quân nhập ngũ lấy thanh niên sinh năm 1955. Nếu tính ra thời điểm năm đó thì những thanh niên sinh năm 1955 vẫn chưa đủ tuổi 18 như thường lệ đã được quy định từ trước tới nay. Và có lẽ kiến nghị đó đã được những vị lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ nhất trí ký lệnh thi hành. Tôi lúc đó chỉ mới 15 tuổi Tây, 16 tuổi ta, vì sinh năm 1956. Nhưng thân xác thì phát triển tốt, nên cũng chuẩn bị xe tuần tiễu phối hợp của quân cảnh, cảnh sát đón bắt ở cổng trường khi giờ tan học. Họ chỉ coi sơ giấy tờ tùy thân của tôi, gồm thẻ học sinh, căn cước và giấy chứng chỉ thế vị khai sanh, với ánh mắt phỏng đoán, ướm thử, đã đúng đối tượng bắt phải không? Rồi chuyển giao tôi và một số thanh niên, học sinh đã bị bắt vào trung tâm một tuyển mộ và nhập ngũ Đà Nẵng. Mọi sự liên lạc với gia đình đều không có cách nào thực hiện được. Tôi được sắp xếp vào khu C, thành phần tân binh, sinh viên sĩ quan và hạ sĩ quan, để chuẩn bị được đưa vào huấn luyện ở các quân trường, rồi sau đó sẽ bổ sung ra các đơn vị quân đội cần thiết. Tâm trạng tôi lúc đó hoang mang và lo lắng rất nhiều. Mọi sinh hoạt trong trại đa phần tôi đều lẩn trốn, chỉ có giờ ăn cơm các buổi là đành phải tuân theo. Mỗi khi có lệnh tập họp điểm danh là tôi trốn vào các dãy phòng còn trống vắng, chưa có tân binh, nên cũng tạm yên thân. Trong tâm trí tôi luôn suy nghĩ đến mọi cách để thoát khỏi hoàn cảnh này, cách hợp pháp và cách không hợp pháp, kể cả tìm cách trốn thoát ra khỏi trung tâm này. Nhưng thật là khó, khó khăn không thể thực hiện được. Tôi ở trong trung tâm có lẽ trên 2 tuần lễ rồi. Có lần trại trưởng là ông trung úy tên Đạt đã bắc loa ban lệnh tập hợp các tân binh để chuẩn bị điểm danh lên máy bay vào quân trường. Ông cũng gọi tên những tân binh vắng mặt, trong số đó có tôi, nhưng tôi không ra trình diện. Nhờ đó tôi tránh được những chuyến đưa tân binh về quân trường. Nhiều lần suy nghĩ, tôi tự xét khó thể cứ lần tránh mãi được, nên quyết định đến gặp ông trung úy Đạt để trình bày hoàn cảnh của tôi rằng tôi bị bắt nhầm, tôi chưa đủ tuổi. Sau khi nghe tôi trình bày, trung úy Đạt bảo sẽ đưa trình trường hợp của tôi lên cấp trên, đồng thời cũng nên có mặt trong khu C để tiện theo dõi mọi diễn tiến. 2 hôm sau, tôi được lên hội đồng giám định, có nhiều vị sĩ quan, quân y, bác sĩ cấp trung úy, đại úy khám xét chi tiết để đưa ra nhận xét chính thức. Nhưng tất cả họ đều ký chung nhận xét cơ thể tôi là cơ thể đã trưởng thành 18-19 tuổi. Những điều này sau trung úy Đạt mới cho tôi hay và khuyên tôi nên ký vào đơn tình nguyện nhập ngũ để khỏi bị đưa ra qua thành phần trốn quân dịch bất phục tùng thì bất lợi cho tôi. Tôi không đồng ý và không chịu ký theo ý kiến đó. Vài hôm sau, một đêm trời đổ mưa, tôi đang nằm ngủ thì tiếng loa phóng thanh trên văn phòng khu C vang lên, kêu gọi một số tân binh có tên, trong đó có tên tôi ra tập hợp. Khi đi, đem theo mọi đồ dùng cá nhân. Trong số chừng 10 người có tôi thì đa phần là những người không ký biên bản tình nguyện nhập ngũ, nên chỉ có nhiều lời sầm sì bàn tán một cách vui mừng rằng bọn mình được trả tự do, trở về nguyên quán. Cũng có lời nhận xét: nhưng sao lại trả ban đêm? Và đường nào cũng được, miễn là ra khỏi trung tâm một cái đã rồi tính tiếp. Tất cả chúng tôi được lên cùng trong thùng sau của một chiếc xe Dodge bít bùng. Ở phía trước cabin là hai quân nhân tài xế và người ôm giữ một chồng hồ sơ trong kẹp bìa cứng. Xe chạy, tiếng mưa cùng tiếng nước tràn trên đường đập vào bánh xe một lúc lâu. Rồi cũng có những đoạn xe chạy êm, không có tiếng nước dưới bánh xe. Mọi người trong xe thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau trong ánh đèn mở trắng trên trần. Không ai nói chuyện được, tất cả đều yên lặng như theo đuổi những ý nghĩ hoặc phỏng đoán tình hình sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào. Xe quanh, cua, chạy thẳng. Chắc hẳn trong chúng tôi chẳng ai đoán được xe sẽ đưa chúng tôi về đâu. Cuối cùng xe dừng lại trước một khung cổng lớn, có tiếng người gác cổng trao đổi gì đó với người quân nhân ở trước cabin. Rồi xe từ từ chuyển bánh, chậm rãi thêm một đoạn nữa mới dừng hẳn lại. Trong chúng tôi có tiếng nói: chắc tới rồi, đây là đâu? Tiếng mở chốt khóa ở hai bên cánh cửa thùng xe chúng tôi hùa lên. Anh quân nhân tay ôm chồng hồ sơ trong kẹp bìa cứng bảo: xuống xe hết đi, xếp hàng trật tự đi thẳng về phía trước. Và chúng tôi răm rắp làm theo lời anh quân nhân đó. Trước mắt tôi và một vài dãy hiên nhà nối liền nhau, tựa như trường học tiểu học. Nhưng khi tôi quay nhìn lại cổng lớn xe vừa qua thì mới nhận ra đây là một chi cục cảnh sát. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt thoáng ngờ vực, xen lo lắng. Lời ai đó trong bọn tôi: họ đưa tụi mình qua nhốt ở cảnh sát để điều tra gì đây? Trong dãy nhà liền nhau, có ánh sáng đèn trắng hắt ra ở mấy ô cửa sổ cũng đủ cho tôi nhìn thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát áo trắng, cùng cảnh sát dã chiến, áo quần đặc trưng như lá rừng. Họ đứng chờ và tiếp nhận những người chúng tôi. Sau khi điểm danh từng người và ký nhận chồng hồ sơ từ tay anh quân nhân, họ chào nhau rồi chia tay. Anh quân nhân lên xe quay ra cổng, còn lại chúng tôi tiếp bước theo hai người cảnh sát áo trắng bước xuống những bậc cấp xây bằng xi măng ở một khung cửa hầm vuông vắn khá rộng. Bên dưới cách trần mặt đất tầm trên 3 mét cao là một lối đi rộng hơn 2 mét. Hai bên nhiều cánh cửa sắt kín chỉ chừa ô tò vò có hai song sắt nhỏ. Là từng gian phòng, bên trong đã có rất nhiều người bị đưa vào đây nhốt lại. Cứ qua vài gian phòng hai bên như thế lại có một khung cửa song sắt và vách ngăn chia chắn thành từng khu vực theo lộ trình thẳng. Ở mỗi vách xây dựng bằng khung song sắt vuông ngăn từng dãy phòng giam giữ như thế đều có một bản giấy và một viên cảnh sát ngồi làm việc ký nhận những người mới đến như chúng tôi. Chúng tôi cùng đi qua mấy lần có vách song sắt ngăn như thế thì được dừng lại trước một khung cửa sắt kín chỉ chừa ô cửa tò vò. Một trong hai người cảnh sát tra chìa khóa vào ổ khóa của một thanh sắt có khoen nối dài từ cánh cửa phòng giam này sang cánh cửa phòng giam cùng dãy. Nơi đây là nơi chúng tôi bị giam giữ để chờ điều tra hoặc gây áp lực gì đó để buộc chúng tôi theo ý muốn của bên phía trung tâm một tuyển mộ và nhập ngũ. Tôi chưa đoán được. Trong phòng giam tối tăm không có đèn, nhưng cũng cảm nhận được phòng hiện có rất nhiều người bị nhốt chung. Đa số họ nằm dưới nền xi măng ẩm mát lạnh. Họ nằm đối chân nhau, đầu hướng vách tường, nên lối đi phải cẩn thận dò dẫm lắm để không đạp lên bàn chân của ai đó. Phần tôi tự biết mình lần trước đi mãi một thôi dài suốt, thì đoán chừng không còn ai nữa, và còn một chỗ nhỏ hẹp duy nhất thì tôi dừng chân ngồi xuống tự nhủ. Đây là chỗ nghỉ của mình. Ý nghĩ này đã đem lại bình tâm trong tôi. Tôi nằm xuống và mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sau này tôi mới biết rõ nơi chỗ tôi nằm là bậc cấp dưới của thềm tam cấp để bước lên sàn cầu xí ngồi xổm. Nơi này rất ẩm ướt và hôi khai mùi nước tiểu cùng phân người. Nơi đây không có vách ngăn che tế nhị, nền sàn đã nứt nẻ những đường dài. Với sự ẩn náu của loài rán bò, chúng bò ra tràn cả xuống chỗ tôi nằm. Hèn chi chỗ này chẳng ai thèm tranh giành nên còn trở lại cho mình. Tôi tự nhủ thế để an phận, không dám hơn thua với bất cứ ai. Nếp sinh hoạt nơi đây ngày được hai lần mở cửa, trật tự đi ra phòng ăn. Cơm gạo đỏ dằn cát sạn thỉnh thoảng lẫn trong lúc nhai. Cơm không có thức ăn, chỉ có vài hạt muối, với điều kiện khi có ai là lối đấu tranh. Cơm ăn lạt kiểu này chẳng cho hột muối thì ai ăn nổi. Khi ấy người bồi bàn mới lặng lẽ múc một thìa muối hột quăng vụt ra trên mặt bàn gỗ bọc nhôm ẩm ướt ốc mèo tanh tưởi, và những bàn tay cộc cằn đua nhau tranh giành chộp lấy cho mình được ít hạt mà ăn với cơm cho dễ nuốt. Nơi giam giữ này tất cả được xây dựng ngầm dưới đất sâu, không hiểu họ có dụng ý gì. Chỉ có một vài bóng đèn tròn màu vàng được treo trên trần rải đều trên lối đi suốt. Trước khi đưa xuống đến đây, bất cứ ai cũng đều được thu giữ dây nịt lưng, đồng hồ, ví, tiền bạc, cho nên khái niệm ngày đêm chỉ còn là cảm giác. Thỉnh thoảng có tiếng chân đi bên ngoài lối và tiếng rì rào nói chuyện của những người mới đến hoặc được đưa đi điều tra đi ngang qua ngoài cửa. Làm giải trí giải khuây cho một vài người trong phòng tôi được cái thú vui dõi mắt tò mò qua ô cửa tỏ vỏ có hai song sắt nhỏ. Trong hoàn cảnh và tình trạng như thế, dẫu có mọi trí suy tìm phương cách nào thoát ra thì cũng không bao giờ dễ dàng. Tinh thần thường căng thẳng lo lắng và suy tính kéo dài miên man mãi, rồi đi đến thất vọng, tuyệt vọng hoàn toàn. Có lẽ hơn tuần lễ sau tôi mới chợt nhớ lại sự mầu nhiệm của tập sách nhỏ có đề Bạch Y Thần Chú mà đã có lần tôi tụng niệm hàng đêm cầu nguyện cho bà ngoại tôi được thoát khỏi cơn đau ung thư dạ dày. Những khi hành trì tụng chú, tôi cảm nhận rõ ràng bà ngoại thoát khỏi cơn đau đang diễn ra hành hạ bà. Chính bà cũng bảo với tôi như thế và thường nhờ tôi cố gắng cầu nguyện giúp bà. Trong tập sách nhỏ ấy cũng có nhiều ghi chép sự linh ứng mầu nhiệm của những người khởi lòng tin tưởng trì tụng cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cứu giúp. Tôi nhớ lại tất cả, nhất là hình ảnh Bồ Tát đứng trên đài sen trên trời cao mênh mông và xiêm y bay theo chiều gió. Và tôi quyết chí chỉ niệm lại bài chú đó miên mãi ngày đêm. Đến cả ăn cơm tôi cũng không còn màng tưởng, ngủ quên thì thôi, chứ thức ra là tôi lại chỉ niệm Bạch Y Thần Chú Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đầu óc tôi, hình ảnh của ngài ngày càng rõ rệt. Mọi sự chung quanh, người vào kẻ ra, tôi cũng không tò mò nhìn đến. Sự thể diễn tiến ngày đêm chừng tuần lễ, thì vào một đêm khi mọi người đang say giấc ngủ và tôi vẫn chỉ niệm miên mãi Bạch Y Thần Chú, bỗng nhiên ở cửa sắt ra vào phòng giam này, một vùng hào quang màu trắng sáng to lớn choáng hết cả không gian đột ngột hiện ra. Đồng thời tôi nghe rõ một giọng nói phát lên: Hồng Phú Thọ, 9 giờ sáng ngày mai có người đến cứu. Giữa vùng ánh sáng trắng như màu trắng sáng của những ngôi sao và mặt trăng ấy là một hình tượng nhân dáng Quán Thế Âm Bồ Tát nổi rõ hơn, chứ không hiển lộ đường nét mắt mũi miệng y phục của ngài như những tượng ngoài đời thường thấy. Ánh sáng hào quang tỏa rộng và tràn nhanh vào đến nơi tôi nằm. Lúc ấy tôi cảm giác thân thể mình vụt khỏe lạ thường và toàn thân nhẹ hững đi trong một không gian mát mẻ êm đềm. Tôi không còn nhớ ra mình đang niệm chú. Tôi quên hết mọi sự và như trôi bềnh bồng trong không gian yên tĩnh. tôi choàng tỉnh lại khi những tiếng ổ khóa và xích cửa khu hộp chạm vào nhau, cùng những tiếng ồn ào chen lấn hỗn độn trong phòng bỗng nổi lên. Tiếng ai đó hỏi lớn từ ngoài cửa: "Trong phòng này có ai tên Khổng Phú Thọ không?" Có nhiều lời đáp lại của nhiều người tự nhận: Tôi là Khổng Phú Thọ đây. Tôi mới là Khổng Phú Thọ." Cánh cửa sắt vụt mở toang, giọng nói từ ngoài hét lớn: Ông nào cũng xưng là Khổng Phú Thọ." Im hết đi, nói lại cho tôi nghe coi." Hầu như gần hết số người chừng 60-70 trong phòng đều đứng bật cả dậy và ùa tràn chen lấn nhau ra phía cửa. Ai cũng giành mình là tên Khổng Phú Thọ. Cánh cửa sắt vụt đóng sầm trở lại. Giọng nói bên ngoài chửi tục một lúc vẻ tức giận, vừa khóa lại ổ khóa cửa. Tôi cũng cố chèn lấn ra cửa để cất tiếng nói xác nhận chính mình với người ngoài cửa. Nhưng tôi không thể vượt qua nổi mấy lớp người đứng chản ngáng đường ra được. Người bên ngoài cửa lầu bầu chửi tục một lúc nữa thì bỏ đi qua phòng khác. Người ấy cũng lớn tiếng hỏi họa tên của tôi bên một vài phòng khác nữa, và rồi cũng bỏ đi. Ngoài tên tôi được gọi còn có một số tên người khác được gọi. Hơn 15 phút sau, người ấy đi trở lại, nhưng có vẻ đi luôn chứ không ghé hỏi nữa. Lúc này mọi người trong phòng cũng đã quay lại chỗ nằm của họ, nên lối ra gần cửa được dễ dàng tiếp cận. Tôi đi nhanh đến bên cửa, nhìn qua ô cửa to vỏ nhỏ để mong tìm thấy lại người nào đó đã tìm tôi bà nấy. Thật là may mắn cho tôi, tôi kịp nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên tay cầm mảnh giấy. Có lẽ đó là danh sách những người được gọi, dẫn đường đi trước. Theo sau chừng 7-8 người đi theo hàng lối nối bước nhau. Tôi đánh liều cất tiếng gọi với theo: Ê, tôi này, tôi mới chính là Khổng Phú Thọ. Quay lại đi, tôi mới chính..." Thiếu niên ấy vụt dừng bước quay nhìn về hướng cửa phòng giam của tôi. Thiếu niên ấy lại chửi tục mấy tiếng trước khi hất cằm hỏi: "Ông là Khổng Phú Thọ, đừng có nhận bậy đó nghe, coi chừng tới đó." Tôi mừng quá gật đầu lia lịa mà không nhận ra mình đang chỉ lộ diện được hai con mắt sau ô cửa to vỏ nhỏ bé. Thiếu niên nhấn lại đến bên ngoài cửa sát gần tôi hơn, gã hỏi: "Nếu ông đúng là Khổng Phú Thọ thì ông có nhớ số căn cước của ông không?" Tôi gật đầu nói: "Nhớ chứ." Cả thiếu niên vừa nhìn vào tờ giấy cầm trên tay vừa bảo tôi: "Rồi, ông đọc đi." Tôi thật sự run giọng vì mừng quá mà xúc động, vội đọc: 0902241. Gã thiếu niên gật đầu nhưng còn vặn hỏi thêm: "Ông là do bên trung tâm nhập ngũ đưa qua đây điều tra đó, ông đã có số quân tân binh rồi, có nhớ không? Đọc coi." Thật là may mắn cho tôi đã học thuộc từ trước nên đọc ngay: 7620-3914. Dẫu chưa nghe tôi đọc hết, gã thiếu niên đã tin sự thật đúng này nên đã vội chai ổ và chìa khóa, mở cánh cửa sắt chỉ hé chừng hơn nửa cho tôi dễ lách mình bước qua. Thiếu niên chỉ tay về phía trước bảo: "Mấy người đi thẳng ra." Khi chân tôi bước đến được bậc thềm cấp đầu tiên và mắt nhìn ngược hướng trời thì mới biết ra cả một bầu trời nắng tràn đầy khắp cả. Trên mặt đất, một khoảng sân rộng như sân trường học, là cả một đám người có đến trăm đều ngồi bạch theo trật tự ngay hàng thẳng lối. Tất cả đều quay mặt hướng về phía dãy nhà xây liền mái như trường học. Ở trên hiên một gian nhà là hai chiếc bàn giấy kề liền nhau với mấy chồng hồ sơ, giấy tờ cùng chiếc loa phóng thanh loại cầm tay. Và người chủ tọa ngồi uy nghiêm ở ghế nơi bàn đó là một cảnh sát giã chiến, đồng phục như lá cây rừng và hoa nắng màu vàng pha lục xen lẫn nhau. Anh đeo loan đại úy và bông mai vàng sơn phủ đen. Anh bỗng đưa tay cầm chiếc loa phóng thanh lên cất tiếng bảo: "Những người mới đưa ra, ngồi gần vô đây." Gã thiếu niên vẫy tay ra hiệu cho mấy người cùng ra với tôi. tôi cũng vội đi theo ngay. Lại cũng không thể ngờ, vì đâu duyên đâu mà anh đại úy kia lại đưa mắt nhìn tôi. Anh vẫy tay, lên đây. Tôi nhìn quanh xem có phải anh đã gọi mình hay là ai khác, nhưng anh trỏ ngón tay ra hiệu cho tôi. Em lên đây. Tôi đi như chạy lên đến trước bàn anh ngồi. Anh nhìn lại hồ sơ, có lẽ là giấy tờ liên quan với tôi. Anh nói, em có giấy tờ cá nhân gì không? Tôi đáp, dạ có thẻ học sinh, giấy khai sinh. Ánh mắt anh chợt có vẻ vui lên. Anh nói, đưa anh coi giấy khai sinh của em. Gã thiếu niên đứng gần đấy chỉ tay trong xấp hồ sơ trên bàn trước mặt anh đại úy. Trong đó anh. Anh đại úy lật qua lật lại vài lần rồi lắc đầu. Đây là giấy chứng chỉ thế vị khai sinh, giấy này không đáng tin cậy. Nghe lời nói ấy, tôi giật thót cả tim. Anh quay lại hỏi tôi, nhà ở Mô, ba mẹ làm nghề gì? Tôi trả lời đầy đủ họ tên ba tôi, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác và địa chỉ gia đình đầy đủ. Anh nhớ mày, ánh mắt vui mừng dành nhìn tôi. Anh nói, cũng là đồng nghiệp với anh. Anh gật gật đầu nở nụ cười. Tôi nói thêm, ở nhà em cũng có một bản giấy khai sinh, vì chưa đi sao ra nhiều bản nên em phải dùng giấy chứng chỉ thế vị khai sinh này. Anh gật gật đầu, đồng thời cúi nhìn và ký tên vào tờ giấy đặt trên bàn ngay trước mặt anh. Anh bảo tôi, học hành tốt nghe em, về có tiền xe không? Tôi gật đầu, quay nhìn lại thiếu niên. Chính thiếu niên này đã thu gom tất cả những gì quan ngại đối với phạm nhân. Thiếu niên tự ý trả lời anh đại úy thay tôi, xếp ổng còn tiền đó anh. Anh đại úy đưa giấy trả tự do về nguyên quán cho tôi. Tôi run tay đón nhận, xúc động nói không rõ lời cảm ơn anh. Tôi nhìn qua tờ giấy ở góc dưới chữ ký của anh, có mấy hàng chữ, đại úy Đoàn Ngọc Đà. Lời cuối câu chuyện. Tôi viết lên câu chuyện này rất nhiều lòng mong mỏi, niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được vững vàng mãi mãi trong tâm trí những người chân thiện, có lòng tin tưởng sự cứu giúp của đấng thiêng liêng cao cả muôn đời này. Ngài không phải là sự tưởng tượng hay là sản phẩm tôn giáo làm mê hoặc lòng người. Và tôi cũng xin kính gửi nơi đây tấm lòng vô cùng biết ơn anh đại úy Đoàn Ngọc Đà ngày nào đã là một bậc sứ giả của Như Lai, thay ngài tiếp cứu giúp tôi được thoát khỏi hoạn nạn. Tôi rất mong câu chuyện này sẽ đến được anh hoặc những người thân yêu của gia đình anh, để cho tôi được nhẹ lòng đã bao năm qua khi nhớ đến vị ân nhân ấy.